Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 732, Thiên Bồng. Người thật không biết xấu hổ. Tát Thiên Sư triệu hoán thần tiêu, lôi đình chưa lên, cả người giống như bị trọng kích, phanh một tiếng bay rớt ra ngoài, trên thân pháp bào nổ tung, liên tiếp lăn mấy cái té ngã. Mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ngươi, Tát Thiên Sư nhất thời mộng, đầu óc có chút chuyển không đến. Cũng không phải cái này bốn đạo thần quang, hai đóa thiên hỏa có bao nhiêu lợi hại, chỉ là không nghĩ tới cái này Thiên Bồng chân quân lại có tốc độ nhanh như vậy. Lấy hắn kim tiên đạo hạnh, trong lúc nhất thời thế mà cũng không có kịp phản ứng, bị đánh cái lảo đảo. Tát Thiên Sư tất nhiên là không biết, Lục Thanh Phong trên thân trừ ngũ sắc thần quang bên ngoài, lại còn có mấy môn vô thượng đại thần thông, điên đảo thái hư lưu ly bích, ẩn thân thuật, biến hóa thuật chờ ba môn đại thần thông đều có diệu dụng. Nhưng chiến đấu thời điểm tác dụng có hạn, tạm thời không đề cập tới, thất cầm tiểu diễn thần số cùng vân điên bộ cũng không có trực tiếp công thủ chi pháp. Nhưng trước một cái diễn thiên cơ, có thể liệu địch tại trước, sau một cái cướp cửu u, đạp cửu tiêu, lơ lửng vô định chỗ, tốc độ nhất nhanh, để người muôn vàn khó khăn phòng bị, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tát Thiên Sư dù cũng không yếu, nhưng đối mặt bực này vô thượng thần thông, cũng phải bắt mù, đừng nói Tát Thiên Sư, mấy lần tam giới cũng chưa chắc có bao nhiêu nhân vật có thể kịp phản ứng. Lục Thanh Phong đắc thế không tha người, lại đến, thừa dịp Tát Thiên Sư bay ngược thời điểm, chân đạp vân điên bộ, lấn người mà lên, ba đầu sáu tay thần thông phân loạn thần quang, ma diễm, thiên hỏa, lôi ngục, đổ ập xuống dừng lại đập loạn. Tát Thiên Sư trên thân bách nạp phục ma y bay lên, một thân pháp lực khuấy động, lôi đình vờn quanh mang theo, như vậy thế yếu bên trong, thế mà dần dần cũng ổn định. Thiên Bồng, thật sự cho rằng vô địch hay sao? Tát Thiên Sư trong miệng ngậm lấy thiên cương chính khí, lóe ra chính là điện quang, chính là lôi đình, có thể cắt phạt yêu ma, đem thần quang, thiên hỏa tất cả đều ngăn lại, thần thông còn kém chút. Lục Thanh Phong không để ý tới Tát Thiên Sư, cảm thấy phối hợp tính toán. Hắn giờ phút này thi triển, trừ vân điên bộ bên ngoài, cái khác đều chỉ là đại thần thông, lại đa số tam trọng, tứ trọng cảnh giới, đối đầu địa tiên, nhất định là tuyệt đối nghiền ép. Đối đầu thiên tiên, cũng có thể chiếm cứ ưu thế, có thể đối bên trên Tát Thiên Sư bực này kim tiên nhân vật, liền có chút không đáng chú ý. Dù là Lục Thanh Phong đoạt công, đối Tát Thiên Sư cũng khó tạo thành tính thực chất thương tích. Bách nạp phục ma y, Lục Thanh Phong nhìn thấy Tát Thiên Sư trên thân pháp bào, tâm niệm vừa động, thu, phía sau ngũ sắc thần quang ngột tế lên, chiếu vào Tát Thiên Sư trên thân quét một cái, liền đem cái này không kém hơn ngũ minh hàng quỷ phiến linh bảo quét đi. Ta pháp bào, Tát Thiên Sư miệng ngậm thiên hiến, lôi pháp thông huyền, ngăn trở Lục Thanh Phong thế công, phá diệt thần thông, đang muốn xúc thế phản công thời điểm, trên thân mát lạnh, cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện bách nạp phục ma y thế mà cũng bị quét đi. Nhất thời kinh, nhất thời giận, nhất thời xấu hổ giận dữ, bận bịu phất tay, triệu hoán chân chính lôi đình điện quang, dệt thành pháp bào đem thân thể bảo vệ. Lục Thanh Phong cũng không ngừng tay, thần thông khó hiển uy, liền lấy ra linh bảo, sáu tay hiện ra binh khí pháp bảo, chấp việt phủ, cung tên, kiếm, đạc, kích, tác sáu vật, đều là Ngọc Hoàng ban thưởng, tất cả đều là linh bảo. Linh bảo nơi tay, thần thông gia trì, kia chấp việt phủ phía trên, gia trì khai sơn triệt địa pháp, có thể bổ ra sơn phong vỡ vụn đại địa, kia cung tên phía trên, gia trì kim đao lục hồn pháp, mũi tên ra, có thể lục hồn, kia bảo kiếm phía trên, gia trì hô mưa gọi gió, nhất kiếm tây lai, mưa gió đi theo, kia đồng đạc phía trên, gia trì lạc phách thần quang, đồng đạc lắc lư, thất hồn lạc phách, kia đại kích phía trên, gia trì đô thiên ma diễm, có thể đem nhục thân, pháp lực, thần thông phản bản quy nguyên, tất cả đều đốt tán, kia tiên tác phía trên, gia trì thanh tịnh thiên hỏa, tiên tạo ra, có thể phong bế lục thức, linh bảo nơi tay, thần thông nở rộ, vô địch khó mà nói, nhưng đánh ngươi lại dễ như trở bàn tay. Lục Thanh Phong cười lớn, sáu tay loạn vũ, giống như điên dại, lại xem Tát Thiên Sư, trên thân pháp bào đều bị Lục Thanh Phong lấy đi, không dám tiếp tục ném ra bất kỳ cái gì pháp bảo. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỗ nào còn có sức hoàn thủ, sinh sinh chịu không biết bao nhiêu búa bao nhiêu kiếm, mình đầy thương tích mặt mũi bầm dập, ngũ sắc thần quang, ngũ sắc thần quang, Tát Thiên Sư cảm thấy biệt khuất đến cực hạn, cảm nhận được ngày đó đệ tử Vương Linh Quan khổ sở, miễn cưỡng đứng vững, không dám ở dây dưa, muốn nhảy ra vòng chiến, muốn chạy trốn, Lục Thanh Phong không chịu tha cho hắn. Theo đuổi không bỏ không nói, biến, biến biến biến, còn đem ba đầu lay động, sợi tóc chóc ra, biến hóa ra trăm ngàn cái tiểu thiên bồng tới, từng cái cầm trong tay binh khí, hắc, ha, vây quanh Tát Thiên Sư chính là hành hung một trận, Lục Thanh Phong đem tiên tác một đầu chộp vào trên tay, dùng làm roi, liều mạng quật Tát Thiên Sư, thiên bồng. Tát Thiên Sư trái nhảy phải nhảy, nổi trận lôi đình, Lục Thanh Phong gặp hắn còn muốn giãy giụa, dứt khoát trên tay buông lỏng, tiên tác lúc ấy liền đem Tát Thiên Sư trói thật chặt. Sau đó búa diều kiếm kích lại dừng lại chào hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, thiên hà bên trong, thiên cương đại thánh. Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng bọn người nhìn xa xa Lục Thanh Phong cùng Tát Thiên Sư tranh đấu. Từng cái da mặt co rúm, trầm mặc không nói, bốn phía mơ hồ có thiên binh thiên tướng nhìn qua, mấy cái này thiên hà thượng tướng càng là sắc mặt nóng lên. Nếu là nhớ không lầm, hơn 3 tháng trước, bọn hắn cũng là dạng này bị cái này thiên bồng chân quân giáo huấn. Dán mặt một trận hành hung, phục cũng phải có phục hay không cũng phải phục. Bây giờ thấy Tát Thiên Sư bộ dáng chật vật, nhịn không được nghĩ đến mình. Tất nhiên là xấu hổ đỏ mặt vô cùng. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại tâm tư phức tạp, Tát Thiên Sư trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nhiều như vậy. Bị đánh đau đớn, cũng không lo được mất mặt. Bận bịu hét lên, thiên bồng. Tạm dừng tay, mau mau dừng tay, lung tung kêu la, Lục Thanh Phong cũng không nghe. Trước đem trong lòng một ngụm nộ khí ra lại nói, tổng không thể ngươi nói muốn đánh liền đánh, muốn ngừng liền ngừng, cái này Tát Thiên Sư không hổ là đứng hàng tứ đại thiên sư một trong. Thần thông đạo pháp tất cả đều không yếu, nhục thân cũng có chút mạnh mẽ. Lục Thanh Phong ỷ vào ngũ sắc thần quang lợi hại, quét đi Tát Thiên Sư pháp bảo, đem nghiền ép, nhưng bất luận là búa diều kiếm kích, vẫn là thần quang thiên lửa, rơi vào Tát Thiên Sư trên thân, chỉ có thể đem đánh cái lảo đảo, đánh cái thịt đau mà thôi, chỉ có thể rơi ra mặt, nhưng cái này cũng đủ, đối Tát Thiên Sư đến nói, không tới chân chính mất mạng thời điểm. Mặt mũi này sợ là so mệnh còn trọng yếu hơn. Thiên bồng, đừng muốn khinh người quá đáng. Tát Thiên Sư thấy Lục Thanh Phong còn không ngừng tay. Mình bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Vừa thẹn lại phẫn, lập tức bất chấp những thứ khác. Hai ngón tay cùng nổi lên, chém xuống một đoạn lọn tóc quấn ở đầu ngón tay. Trong miệng nói lẩm bẩm, liền gặp Gang Tấc Chi Địa vận chuyển phong lôi. Phong lôi phun trào nháy mắt, phá diệt 17-18 cái pháp ngoại hóa thân. Mở ra một con đường tới, thả người nhảy lên, rốt cục nhảy ra ngoài. Cùng Lục Thanh Phong cách thật xa đứng vững, trên mặt xương lạnh dày đặc, chân nhân lấn tới cửa đến. Lại nói bản chân quân khinh người quá đáng, thực sự cho cười. Lục Thanh Phong thấy Tát Thiên Sư cắt tóc chạy trốn, lọn tóc ngắn mảng lớn, tóc tai bù xù có chút chật vật, cười nhạo một tiếng, không có lại truy kích, thu ba đầu sáu tay pháp thân, thu pháp ngoại hóa thân. Lục Thanh Phong vung tay áo một cái, chắp tay sau lưng ở phía sau, đem ngũ minh hàng quỷ phiến cùng bách nạp phục ma y cũng thu vào. Tát Thiên Sư mí mắt trực nhảy, cũng không biết là đau lòng, vẫn là lên cơn giận dữ, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, coi là thật muốn bao che sát hại Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân kẻ xấu. Chân nhân chớ có chụp mũ lung tung. Cái gì Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân? Chết thì chết, chơi ta chuyện gì? Lục Thanh Phong không thèm để ý Tát Thiên Sư. Quát, chân nhân nếu ngươi không đi, cẩn thận bản chân quân đưa ngươi giam giữ, trấn áp thiên hà đáy sông. Ngũ sắc thần quang mang theo, Lục Thanh Phong có cái này lực lượng, mặc dù hắn rất lo lắng bị người phá bụng mà ra. Chỉ là ngoài miệng nói lợi hại, kỳ thực không dám đem người quét vào trong bụng, nhưng Tát Thiên Sư không biết a. Nghe được lời ấy, lại nghĩ tới Lục Thanh Phong kia không có gì không soát ngũ sắc thần quang. Lập tức bị kinh, cường tự nói, Thiên Bồng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, cũng không lo được đòi lại linh bảo, không dám dừng lại, xám xịt đi, tôm tép nhãi nhép. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, quay người về thủy phủ. Phu quân, cha, Ngao Nhạc, Lục Tiêu, Lục Ngọc, cùng một đám đệ tử thuộc cấp nhìn qua. Có người nhảy cẫng, có người reo hò, cũng có người mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Lục Thanh Phong cười cười, nói, nho nhỏ thiên sư, tính không được cái gì. Kia Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân khác người phía trước. Trách không được ta, nói, đi vào trong điện, vẩy mực múa bút, khoảnh khắc sách liền tấu biểu. Phu quân đây là, Ngao Nhạc thấy thế, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong thổi khô bút tích, nói, vẫn là phải phòng bị Tát Thủ Kiên tiến sàm ngôn, lật ngược phải trái, ta cái này đi một chuyến Linh Tiêu Điện, cùng Ngọc Đế tấu minh việc này, nói cho hết lời. Liền đem tấu biểu cầm tại trên tay, dẫm lên vân điên bộ hướng Linh Tiêu Điện tiến đến. Thông Minh Điện, Tát Thiên Sư sửa lại dung nhan, mặt mũi bầm dập tất cả đều không gặp, trên đầu cũng kéo lên búi tóc. Tốt một cái tiên phong đạo cốt lão thiên sư, thong dong tự tại mà tới, có phần có chút lỏng quân giã hạc mặc cho tung hoành. Xa gần cô vân thường tự tại ý cảnh, cho dù ai cũng nhìn không ra. Ngay tại mới, cái này Tát Thiên Sư còn bị người như là đống cát đánh cho tê người qua. Chân nhân, thiên sư, tổ sư, trong điện đồng tử, thần lại cũng đều không biết. Nhìn xem cùng thường ngày Tát Thiên Sư, tất cả đều làm lễ, nhìn không ra dị thường. Tát Thiên Sư tự lo hướng Linh Tiêu Điện đi, suy nghĩ tìm từ. Nghĩ đến trùng điệp cáo bên trên một hình, nhất định phải cho cái kia thanh tịnh đồng tử một cái hung ác giáo huấn không thể. Ra Thông Minh Điện, đi tới tiếp dẫn điện lúc, đối diện gặp được Cát Tiên Ông, riêng phần mình làm lễ. Cát Tiên Ông nhìn về phía Tát Thiên Sư, đạo huynh cũng muốn đi thấy bệ hạ. Tát Thiên Sư nghe, gật đầu nói, có chuyện muốn hướng bệ hạ bẩm báo, lại hỏi. Không biết bệ hạ hiện tại tiếp kiến người nào? Còn thuận tiện, thuận tiện, thuận tiện, Cát Tiên Ông cười nói. Liền một vị Thiên Bồng chân quân vội vã chạy tới, thở phì phì ủy khuất rất. nói là bị người đánh lên thiên hà, để hắn ném đi mặt mũi, vì vậy đến mời bệ hạ làm chủ. Nói được một nửa, Cát Tiên ông liền thấy Tát Thiên Sư lồng ngực chập trùng, sắc mặt đỏ bừng, hơi kinh ngạc, đạo huynh đây là, thằng nhãi danh, thằng nhãi danh, thằng nhãi danh, thằng nhãi danh. Tát Thiên Sư khí một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, chỗ nào còn có tâm tư cùng Cát Tiên ông nhàn tự, tức đến run rẩy cả người, giận mắng không ngừng, sẽ xuyên qua tiếp dẫn điện, triều hội điện, thẳng đến Linh Tiêu điện đi. Ngoặc kép, Cát Tiên ông nhìn xem khác thường Tát Thiên Sư, trên mặt nghi hoặc, chợt động niệm nghĩ đến, Thiên Bồng muốn cáo, chẳng lẽ, nghĩ đến đây, ha ha, cái này Thiên Bồng, quả thật là cái diệu nhân. Cát Tiên ông nhịn không được cười ra tiếng. Linh Tiêu bọc hậu điện, Tát Thiên Sư vội vã chạy đến, còn chưa đi vào, bên ngoài thật xa, liền nghe bên trong truyền đến âm vang thanh âm, bệ hạ. Tát chân nhân khinh người quá đáng, không thèm nói đạo lý, lại thiên hà ra tay đánh nhau, gãy ta thiên hà thủy quân uy nghiêm, còn có tứ minh công tân nguyên quân, thân là lôi bộ đại, thần, thiên tiên nhân vật, thế mà vô sỉ đến tự mình xuất thủ, đánh lén bần đạo địa tiên đệ tử, muốn đánh giết, may mắn bần đạo có một thiên tiên đệ tử trùng hợp trải qua, mới cứu được nàng mấy cái sư huynh sư tỷ, nếu không hậu quả khó mà lường được, chỉ là cái này tứ minh công tân nguyên quân còn không thôi, hung hăng càn quấy, còn muốn hạ tử thủ, bần đạo kia đệ tử bất đắc dĩ, cũng không biết tứ minh công tân nguyên quân thân phận, thấy nó làm sự tình, thủ đoạn, còn tưởng rằng là cửu u ma đầu, một lòng hàng ma, lúc này mới, nội điện bên trong, một tiếng người âm khuấy động, cuồn cuộn như treo sông. Thằng nhãi danh, thằng nhãi danh, Tát Thiên Sư nghe được hai mắt tóe lửa, vội vàng đem bước chân tăng tốc, đi vào nội điện ở trong, còn chưa đứng vững, liền chỉ vào trong điện thao thao bất tuyệt người kia nổi giận mắng. Thiên Bồng, người thật không biết xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.